Chương 638, Di Nệ Gẳng vs. Di Nệ Gẳng, 9, canh thứ 2. Nagato, ngươi không sao chứ? Nhìn sắc mặt tái nhợt, ho khan không ngớt Nagato, một bên tiểu mỹ nạ mỹ không khỏi nói mặt trên một mặt quan tâm nhìn Nagato. Nàng và hắn còn có hắn, từ nhỏ bởi vì chiến loạn mất đi nhà, ba người từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau. Ở trong chiến loạn gặp gỡ, đồng thời trộm đồ vật, đồng thời sinh hoạt, đồng thời hài lòng, đồng thời khóc càng la, đồng thời bái sư học nghệ, đồng thời làm mộng tưởng mà sáng tạo Akatsuki. Cái này Phật Akatsuki chi tờ mở sáng tổ chức, tượng trưng cho tốt đẹp chính là tương lai, mang theo đem thế giới hòa bình mộng. Thế nhưng, từ sự kiện kia sau khi, tất cả đều thay đổi Zoe một hồi, coi như, để hắn ly khai Zoe vĩnh viễn xưa nay hai người. Từ nay về sau, cái này lẫn nhau lý giải khai sáng hòa bình tổ chức, biến thành để tất cả mọi người thống khổ, minh bạch hòa bình tổ chức. Ba người biến thành hai người, còn lại nàng và hắn. Tiểu Mỹ Nạ Mỹ cùng Nạ Gà Tổ. Nạ Gà Tổ là tiểu Mỹ Nạ Mỹ cái này thế giới duy nhất thân nhân dô y đồng dạng. Tiểu Mỹ Nạ Mỹ cũng là Nạ Gà Tổ ở cái này thế giới duy nhất thân nhân. Nhìn sắc mặt càng thêm tái nhợt Nạ Gà Tổ, tiểu Mỹ Nạ Mỹ mặt của trên tràn đầy lo lắng. Có chút như viết Hoàn Châu bộ dạng dô y, ngươi là trái tim của ta, ngươi là ta lá gan, ngươi là ta tâm can, ngươi đau ta liền đau, ngươi đau ta đau hơn ngươi yêu hắn, hắn cũng yêu ngươi, ta bị các ngươi yêu cảm động dô y, ta giúp các ngươi hặc, như vậy con mẹ ngươi cầu, nhìn thời điểm vẫn không có gì quan trọng, cảm giác không tệ, thế nhưng, chính mình viết ra, làm mà bọn họ buồn nôn a, Quỳnh Giao a di công lực quá cao thâm hơi có chút đi ả nha a há. Làm sao đột nhiên nghĩ đến Hoàn Châu qua dô? Ý, tiểu thảo tuyệt đối không có tập hợp số tự, ta lấy trinh tiết bảo đảm yên tâm đi, tiểu Mỹ Nam Mỹ, ta không sao. Nghe được tiểu Mỹ Nam Mỹ, Nạ Gà Tổ không khỏi nói. Nguyên bản có chút túi xuống đích lưng, cũng là hơi dơ cao. Hắn không nghĩ nàng lo lắng. Ta không nghĩ tới, thậm chí ngay cả trao. Thần La Thiên Trinh đều bị hắn cho kế tiếp rồi y nhìn phương xa, Nạ Gà Tổ không khỏi nói. Xem ra, tiếp đó, chỉ có một chiêu kia dô y trong mắt, tràn ngập quyết định, tuy nhiên sử dụng rồi trao. Thần La Thiên Trinh để hắn tiêu hao rất lớn, đang sử dụng một chiêu kia, hắn rất sâu liền đã không chịu được nổi dô y. Thế nhưng làm mộng tưởng, dạ hỉ cô mộng tưởng, tiểu mi na mi mộng tưởng, hắn mộng tưởng. Hòa bình tất cả những thứ này, đều đáng giá tại sao có thể, Nagato, ngươi thân thể nhìn Nagato, nghe được Nagato. Tiểu Mỹ Nà Mì trực tiếp gọi nói. Yên tâm tốt dô y, tiểu Mỹ Nà Mì, ta thân thể còn chịu đựng được dô y nhìn kêu to tiểu Mỹ Nà Mì. Nạ Gà Tổ ngăn cản Na Nở Dê lời nói, nhìn hắn quyết định nói đạo nhìn Nạ Gà Tổ. Tiểu Mỹ Nà Mì trầm mặc dô y, Na Nở Dê biết nói hắn quyết định chuyện, căn bản là ngăn cản không dô y. Đã không biết đạo chuyện từ thượng diện thời điểm bắt đầu dô y, hẳn là từ dạ hỉ cổ chết rồi đi thấy tiểu Mỹ Nà Mì không có đang nói cái gì. Nạ Gà Tổ cũng là đưa mắt nhìn sang Nạ Rủ Tổ nơi nào, thông qua thiên đạo vẹn, ngạ quỷ. Đạo vẹn hai cái vẹn đứng ở Nạ Rủ Tổ đối diện, nhìn Nạ Rủ Tổ lục đạo vẹn, hiện tại, chỉ còn dư lại hai cái rồi y, những thứ khác, không phải là bị Nạ Rủ Tổ chém giết rồi y, hay là tại mới vừa trao. Thần La Thiên Trinh lan đến hạ chết đi. Còn sống, chỉ có vừa nay phóng to chiêu thiên đạo vẹn. Còn có tránh thoát một kiếp ngạ quỷ đạo vẹn không nghĩ tới ngươi vậy mà tránh thoát rồi trao. Thần La Thiên Trinh. Đối ngươi thực lực, ta muốn làm lại ước định dô y nhìn Nạ Rủ Tổ, thiên đạo vẹn không khỏi nói. Ta thực lực, ngươi tốt nhất hướng về lớn suy nghĩ đi đối mặt thiên đạo vẹn lời nói, Nạ Rủ Tổ nhàn nhạt về nói. Hứ nghe được Nạ Rủ Tổ, hai cái vẹn trong nháy mắt không khỏi hừ lạnh một tiếng. Trong nháy mắt, hướng về Nạ Rủ Tổ trùng đi qua Nạ Gà Tổ không muốn kéo dài quá lâu. Hắn bây giờ muốn phải mau sớm đem Nạ Rủ Tổ giải quyết hòa đột. Hào hỏa diệt khước nhìn xông tới hai cái bẻn, trong nháy mắt, Nạ Rủ Tổ cũng là ra tay dô y 50, 60 mét khoa nở dê ca cờ hờ to lớn hỏa cầu. Trong nháy mắt, từ Nạ Rủ Tổ trong miệng thốt ra, quay về hai cái bẻn hoành kích đi bất quá thân ảnh lóe lên. Trong nháy mắt, ngạ quỷ đạo bẻn đã đứng ở thiên đạo bẻn trước mặt của dô y hai tay giằng ra. Trong nháy mắt, đệ ở này to lớn hỏa cầu thượng diện thôn phệ to lớn hỏa cầu, ngắn thời gian bên trong, đã bị ngạ quỷ đạo cho thôn phệ không còn một mống dô. Y tuy nhiên, ở hỏa cầu biến mất sau khi, nên tiếp bọn họ, là một tòa to lớn hơn 10 mét khoa NGK cờ hờ cự nham. Đây là nạ rủ tổ dùng vạn tượng thiên dẫn hấp xả tới được. Ngạnh sinh sinh đích từ lòng đất rút lên mới vừa hào hỏa diệt khước. Nạ rủ tổ đương nhiên biết đạo đối có ngạ quỷ đạo bèn bọn họ vô hiệu rồi. Thế nhưng, nạ rủ tổ mục đích có thể không phải dùng hào hỏa diệt khước thương tổn bọn họ, mà chính là che khuất tầm mắt của bọn họ thôi. Zoe nhìn này to lớn nham thạch, thiên đạo bèn nhảy một cao y, đã đi tới phía trước. Zoe nhìn này cự nham thần La Thiên Trinh to lớn sức đẩy, trong nháy mắt, nhất kích dưới, liền đã đem này cự nham hoành thành nát tan. Zoe bất quá kim quang lấp lóe một đạo thân ảnh, liền đã xuất hiện ở ngạ quỷ đạo phía sau Zoe tay, trong nháy mắt, đè ở ngạ quỷ đạo đích lưng sau thần La Thiên Trinh oanh to lớn sức đẩy, không khoảng cách. Đánh vào ngạ quỷ đạo trên thân trong nháy mắt, liền đã đem ngạ quỷ đạo đánh ra ngoài thân thể, cũng là nghiêm trọng biến hình. Đã bị hủy diệt Zoe vẹn lục đạo, hiện tại, ngạ quỷ đạo cũng là hủy diệt Zoe, chỉ còn dư lại thiên đạo một người. Zoe vù nhìn nạ dù tổ, trong nháy mắt, thiên đạo vẹn trong tay, một cái màu đen đâm côn xuất hiện, trong nháy mắt, bắn về phía nạ dù tổ nhìn thiên đạo vẹn công kích, nạ dù tổ trong tay, cũng là xuất hiện một viên tam xoa phi tiêu, trong nháy mắt. Liền quay về này hắc sắc đâm côn bắn ra ngoài ken một tiếng thanh minh hắc sắc đâm côn còn có tam xoa phi tiêu, trong nháy mắt, va chạm, ở không trung xoáy chuyển hai vòng sau khi rơi xuống ở mặt đất vạn tượng thiên dẫn quay về nạ dù tổ, trong nháy mắt, tay nắm vào trong hư không một cái, trong nháy mắt, to lớn hấp lực, đã đem nạ dù tổ trói buộc, lôi kéo đi qua thần La Thiên Trinh quay về bị lôi kéo đi qua nạ dù tổ, ở cách mình chỉ có mấy mét xa thời điểm, trong nháy mắt, thiên đạo vẹn đã thay đổi bắt làm trưởng, trong nháy mắt, quay về nạ rủ tô đỉnh đầu to lớn sức đẩy, trong nháy mắt, hướng về nạ rủ tô hoành kích đi qua.